Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 3, 3, thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trứng này cao 75cm, hai màu vàng tím, mặt trứng trơn nhám, nhưng trên quả trứng lại có một cái phượng hoàng văn màu bạc bên trên vỏ. Hư Vô Thân Ảnh nhìn trong tay trứng, cười rất hài lòng. Lần này bỏ ra cả tinh huyết và thần lực của hắn, cả lông vũ của tên kia, cái tên tiểu tử kia còn không cảm động chết. Mà nhìn bên mẫu bức đám người, hắn mới ho khan hai tiếng nói. Khụ, khụ, bản thần vì có ủy thác của một người mà nhờ các ngươi một chút chuyện. Mời ngài nói, ta quyết sẽ không chối từ. Thiên Đạo Lưu lúc nãy cảm thấy trên quả trứng có rất nhiều thần lực. Nhưng được thần ủy thác, hắn vẫn rất nhanh phản ứng lại. Ta và quả trứng này có chút nhân quả, mà cái nhân quả bây giờ lại tại các ngươi trên thân. Ta cần các ngươi thu ấp quả trứng này đến lúc nở. Nếu nó nở, còn muốn giữ tên tiểu tử bên trong lại hay không thì tùy các ngươi, hắn chỉ kêu ta đem các ngươi đem đến đây. Được chứ? Hư Ảnh hỏi, tuy nói ngữ khí tùy ý nhưng không ai dám từ chối. Bản nhân sẽ làm tốt nhiệm vụ này, thưa thần. Thiên Đạo Lưu chém đinh chặt sắt nói. Trong kia, sinh vật, không phải đơn giản, đậm đà thần lực cùng một chút vũ hồn uy áp cũng đủ cho hắn biết trong trứng không phải là phàm vật. Nếu nở ra bị các thế lực khác lấy đi lợi dụng chống lại vũ hồn điện, thì hắn chỉ có mắng bản thân hồ đồ, nên sống chết cũng phải để quả trứng lưu lại vũ hồn điện. Hư Ảnh hài lòng gật đầu, sau đó nói. Tất nhiên các ngươi giúp ta đoạn này nhân quả, ta cũng trả phần này thù lao. Nhu hòa mà cuồn cuộn thần lực từ tay hắn tán ra, lan đến mỗi người bên trong giáo hoàng điện. Thiên Đạo Lưu đám người cảm nhận được thay đổi của cơ thể, đều vui mừng không thôi. Ngoại trừ Thiên Đạo Lưu được cho một tia pháp tắc về quang minh, hỏa cùng thần thánh nguyên tố, mọi người còn lai đều tăng nhất cấp. Kim Ngạc 99 cấp, Thiên Quân, Hàng Ma cùng Thánh Long là 97 cấp, Ma Hùng, Kình Sa, Hỏa Sư, Kim Ngô cùng Thiên Tầm Tật lên 96 cấp, Quỷ Cúc Đấu La lên 93 cấp. Bỉ Bỉ Đông thì về sau thêm hồn hoàn mới biết tăng được bao nhiêu cấp. Cảm tạ thần ban ơn. Mọi người đều thật tâm cảm ơn lấy, nhất là Thiên Đạo Lưu, các tia kia pháp tắc sẽ dẫn lối hắn đi tới một đạo tu hành mà hắn chưa từng thử qua, cũng sẽ giúp hắn giãn bình cảnh. Không có gì, à mà quên mất, tên tiểu tử lắm chuyện này. Hư Vô Thân Ảnh định quay đầu đi thì vỗ cái ót một cái, hắn nhớ tới cái tên tiểu tử kia. Tân thủ đại lễ bao. Bạc, bạc, bạc, bạc, bạc. Bỗng năm vết nứt không gian xuất hiện, trong nó có năm thân ảnh đang bước ra. Thiếu gia của bổn tọa là ở đây sao? Một giọng nam hài đầy phách lối dâng lên. Ngươi hỏi lão phu biết sao? Đáp trả hắn là một giọng già nua. Ai cần ngươi cái lão long này nói chuyện? Lão sư à, ngươi nghĩ thiếu gia sẽ như thế nào à? Một giọng nữ hài tử đột nhiên vang lên cắt đứt cuộc cãi vã. Ngươi nói sao ta biết à, tiểu đào. Giọng nam tử trung niên đầy bất đắc dĩ. Tiểu chiết, tiểu đào. Các ngươi không phải sẽ biết ngay bây giờ sao? Còn Giao Ca, ngươi còn cãi lộn với tên điên kia sao? Một giọng nữ khàn khàn tràn ngập từ tính cùng thân cận truyền vào tai của bốn người. Bà nương già, sao ngươi dám nói ta là tên điên, đừng tưởng ta sợ vũ hồn của ngươi mà không đánh trả. Giọng nam hài càng thêm hùng hùng hổ hổ. Tên lùn, không được nói lão bà của ta là bà nương già, Thủy Nhi đẹp như thế, ngươi mù sao? Giọng già nua vừa mắng tên nam hài vừa khen lão bà của mình, thỏa thê nô một loại. Vâng, mẫu thân, miện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Thiếu Chiết cùng Mã Tiểu Đào cung kính đáp lại một tiếng. Trong khe nứt đi ra năm thân ảnh. Thân ảnh đầu tiên thấp lùn, mái tóc ngắn xanh lục thẫm, trên đầu có hai cái sừng, tròng mắt màu đen trong khi đồng tử xanh như tóc. Trên thân mang một cái áo choàng quá thân cùng chiếc quần rộng màu vàng. Bên cạnh ngữ khí cùng dáng người như 6 tuổi hài tử ra, khí chất cùng uy áp trầm trọng lại tạo ra sự tương phản rõ ràng. Bản thể tông cựu tông chủ độc bất tử. Thân ảnh thứ hai nhìn mộc mạc dễ chịu, thân mang bào đen, tóc xám xỏa tự nhiên, trên mặt góc cạnh, hai mắt sáng tỏ, có chùm râu dài, có chút tiên phong đạo cốt, rõ ràng là một cái lão mỹ nam. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Thân ảnh thứ ba nhìn nóng nảy vô cùng, mái tóc đỏ dài xỏa xuống, mắt đỏ long lanh như pha lê. Môi đỏ ướt át mềm mại, cả người mang được bao khỏa bởi một chiếc áo choàng màu đỏ, chân dài mang một cái quần đùi đen ngắn, tất chân xám ngang gối phối cùng một đôi giày cao gót thủy tinh màu đỏ, cả người mang lại cảm giác như một đóa lửa nóng, dị vực phong tình. Hỏa Phượng Đấu La Mã Tiểu Đào. Bên cạnh nàng là một người trung niên, cho người khác cảm giác là một cái dễ tin tưởng nghiêm túc đại thúc thúc, thân mang áo choàng lam sen trắng, sở hữu mái tóc ngắn màu xám cùng chỏm râu ngắn. Minh Phượng đấu La Ngôn Thiếu Chiết, cuối cùng là một vị mang váy đen tóc đen nữ tử, thân mang thượng vị giả uy áp, nhưng lại không áp bách, mà mang lại cảm giác thân cận cùng sùng bái. 10 cấp hồn đạo sư, tử thần đấu La Diệp Tịch Thủy. Vũ hồn điện bên này mặt đều biến sắc, bởi bọn hắn có thể cảm nhận được hồn lực ba động trên cặp phu thê kia đều có tu vi ngang thiên đạo lưu, tiểu nam hài thì ngang cấp với lúc trước Kim Ngạc, ngay cả yếu nhất cặp sư đồ cũng không dễ trêu, cũng là siêu cấp đấu la. Vậy chắc các ngươi biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Hư Ảnh nhìn năm người hỏi. Biết thưa thần, năm người đồng loạt nói. Bên kia không gian bọn hắn cũng biết tại sao mình lại đến đây, đã được thần giúp bọn hắn cũng biết không thiếu, lấy vũ hồn đã thề rằng sẽ theo người thiếu gia này, nếu không sẽ bị trời tru đất diệt. Hơn nữa kẻ này chỉ cần trưởng thành tất thành thần, bọn hắn đi theo cũng không lỗ. Được rồi, vậy ta đi. Nói xong, vị thần kia cũng không cho ai nói cái gì, biến mất. Trong giáo hoàng điện, các hạ là, thiên đạo lưu cẩn thận hỏi, dù sao nếu năm người này đều khởi động tiến công, vũ hồn điện cùng vũ hồn thành sẽ bị hủy diệt. Ba vị tuyệt thế đấu la liên hợp, thiên đạo lưu đã mường tượng được viễn cảnh công sức 1.600 năm của thiên gia sẽ đi vào dòng sông lịch sử. Ồ, cực hạn đấu la mà lại là quang minh thuộc tính, vẫn rất là hiếm thấy đâu. Long Tiêu Dao là người đầu tiên mở miệng, trong ngữ khí của hắn cũng thấy được bất ngờ và hoài niệm, dù sao Mục Ân kẻ kia cũng là một cái quang minh thánh long đâu. Các hạ nếu muốn biết chúng ta đại danh thì cũng nên giới thiệu mình trước tiên chứ. Cái này cũng từ nữ hài tóc nói đến. Cũng không sợ hai vị cực hạn đấu la phe đối diện, 30 tuổi 95 cấp nàng đúng là có bản sự này, hơn nữa bên này của mình còn có ba vị cực hạn đấu la đâu. Người cái tiểu thí hài hài này còn dám mở miệng, Ngôn Thiếu Chiết một búng vào trán của Mã Tiểu Đào, dù sao hắn cũng từng là Sử Lai Khắc viện trưởng, mắt nhìn là phải có, tuy đối phương không như bên mình mạnh nhưng vẫn đủ chấn sát thầy trò hai bọn họ. Xin lỗi các hạ, đệ tử tuổi nhỏ, đồng ngôn vô kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Ngôn Thiếu Chiết khẩn thiết lời nói, đừng nói bên Vũ Hồn Điện, ngay cả Độc Bất Tử, Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy đầu cũng nổi lên hắc tuyến. Đều 30 tuổi, vẫn là siêu cấp đấu la, lừa ai a, nhưng dù sao cũng là sư đồ a, cái này không khiến người khác phản cảm, mà còn cảm thấy cặp thầy trò này khả ái, đùm bọc lẫn nhau. Không cần để ý, dù sao nữ hoa kia nói cũng là sự thật. Lão Phu Thiên sứ đấu la thiên đạo lưu, vũ hồn lục dực thiên sứ, 99 cấp cực hạn đấu la. Hồn hoàn hiện lên, hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hồng. Theo thiên đạo lưu tiếng nói rơi xuống, bên vũ hồn điện cũng lần lượt giới thiệu. Kim Ngạc đấu la Kim Ngạc, vũ hồn hoàng Kim Ngạc vương, 99 cấp cực hạn đấu la. Hoàng hoàng tử tử hắc hắc hắc hắc hồng. Hàng ma đấu la thương hàng ma, vũ hồn bàn long côn, 97 cấp siêu cấp đấu la. Thiên quân đấu la thương thiên quân, vũ hồn bàn long côn, 97 cấp siêu cấp đấu la. Thánh long đấu la thác bạt hy, vũ hồn bạch giáp địa long, 97 cấp siêu cấp đấu la. Ma hùng đấu la hắc kiên, vũ hồn huyết ma cuồng hùng, 96 cấp siêu cấp đấu la. Kình sa đấu la giả vũ lam, vũ hồn băng hải kình sa, 96 cấp siêu cấp đấu la. Hỏa sư đấu la bách xuyên thần, vũ hồn hỏa diễm ma sư, 96 cấp siêu cấp đấu la. Kim Ngô đấu la Hoàng Kim La, vũ hồn Kim Sĩ Ngô Hoàng, 96 cấp siêu cấp đấu la. Thiên sứ đấu la Thiên Tầm Tật, vũ hồn lục dực thiên sứ, 96 cấp siêu cấp đấu la. Cúc đấu la Nguyệt Quan, vũ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, 93 cấp phong hào đấu la. Quỷ đấu la Quỷ Mị, vũ hồn Quỷ Mị, 93 cấp phong hào đấu la. Hoàng hoàng tử tử hắc hắc hắc hắc hắc, bỉ bỉ đông giờ lúng túng không thôi. Chỉ có nàng cái này 60 cấp hồn vương chưa thu hồn hoàn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Khi nhìn hồn hoàn phối trí của thiên đạo lưu, nàng cảm ảm đạm hơn. Cô nương, đừng sợ a, thực lực cũng là từ từ đi lên, đừng lo lắng. Diệp Tịch Thủy từ tinh âm thanh lại vang lên, nói với đang xoắn suýt bỉ bỉ đông. Nàng luôn cảm thấy nàng và cô nương trước mặt có điểm gì đó chung. Bên cạnh Thiên Tầm Tật cũng không nói gì, dù sao mình chỉ 96 cấp, nhân gia lại thâm sâu khó lường. Tốt nhất là không nói để tránh gây phản cảm. Hơn nữa đây cũng giúp cho Bỉ Bỉ Đông mở mang tầm mắt, biết cái thế giới này lớn thế nào. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy cũng bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí giới thiệu. Vũ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông, vũ hồn tử vong Chu Hoàng, 60 cấp hồn vương. Hoàng hoàng tử tử hắc, Diệp Tịch Thủy ý vị thâm trường nhìn Bỉ Bỉ Đông. Còn Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vị mỹ phụ trước mặt giống như nhìn thấu qua mình tựa như. theo bản năng trốn sau lưng Thiên Tầm Tật, lộ đầu cảnh giác nhìn Mỹ Phụ, khiến Diệp Tịch Thủy cười không thôi. Lão bất tử, ngươi trước đi, cho tóc đỏ nữ hoa trước đi, lão phu giới thiệu cuối cùng. Độc bất tử nói với Diệp Tịch Thủy, thế thì Tiểu Đào, ngươi lên trước a, hảo. Mã Tiểu Đào nhẹ nhàng trả lời. Hỏa Phượng Đấu La Mã Tiểu Đào, Vũ Hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, 95 cấp siêu cấp đấu la. Hoàng Hoàng Tử Tử hắc hắc hắc hắc hồng. Ngôn Thiếu Chiết cũng không nhiều lời. Minh Phượng Đấu La Ngôn Thiếu Chiết, Thú Vũ Hồn Quang Minh Phượng Hoàng, 97 cấp siêu cấp đấu la. Hoàng Hoàng Tử Tử hắc hắc hắc hắc hồng. Nhìn lão bà mình một mắt, Long Tiêu Dao cũng giới thiệu. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, Vũ Hồn Hắc Ám Thánh Long, 99 cấp cực hạn đấu la. Hoàng Hoàng Tử Tử hắc hắc hắc hồng hồng. Diệp Tịch Thủy nhìn về hướng Độc Bất Tử. Ta là cuối cùng, ngươi không được giành của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Bất Tử ánh mắt bất thiện nhìn về vị này mỹ phụ. Ngươi chắc sao, cũng không phải ngươi không biết ta. Diệp Tịch Thủy vẫn nhẹ nhàng nói. Độc Bất Tử im lặng, hắn nghĩ hắn hồn hoàn phối trộn là nghiêu nhất trong đây, định lấy suốt cuối để trang bước đâu. Nhưng nghĩ đến vị này song sinh vũ hồn, vẫn là thôi, nhân gia vẫn nghiêu hơn mình. Hừ, bất tử đấu là độc bất tử, vũ hồn độc thể, 98 cấp siêu cấp đấu la. Hoàng Hoàng Tử Tử hắc hắc hồng hồng hồng. Diệp Tịch Thủy thấy thế cũng cười khẽ, sau đó đi tới giới thiệu. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, song sinh vũ hồn quang minh phượng hoàng huyết hồn ma khôi, 99 cấp cực hạn đấu la. Hoàng Hoàng Tử Tử hắc hắc hắc hắc hồng. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hồng hồng hồng. Cách chương.